Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, ta cùng Vinh không là bằng hữu. Phương Bắc Derby, về sau rất nhanh, chính là Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Barcelona tranh tài. Trên thực tế Bremen nơi đó truyền thông đều đối phương Bắc Derby không có gì hứng thú quá lớn. Hamburg thắng về sau, bọn hắn thậm chí đều không có thảo luận, liền trực tiếp đem thoại đề chuyển rời đến trận tiếp theo Champions League tiểu tổ thi đấu lên. Tại trận đấu này trước mặt, phương Bắc Derby đều lộ ra không quan trọng gì. Đương nhiên, Hamburg các truyền thông đang vì đội bóng đánh bại Werder Bremen mà cảm thấy cao hứng. Đồng thời biểu thị Bremen truyền thông không thảo luận trận đấu này là bởi vì bọn hắn thua mất tranh tài. Nhưng Bremen truyền thông cũng không có cùng Hamburg truyền thông như vậy sự tình triển khai tranh luận, bọn hắn nhưng không để ý tới. Hiện tại Bremen truyền thông nhưng kiêu ngạo chúng ta đội bóng là có thể tham gia Champions League. Hamburg tính là gì? Đối thủ của chúng ta là Barcelona dạng này châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hamburg tính là gì? Cho nên bọn hắn khinh thường tại cùng Hamburg tranh luận, kia thật là quá thấp kém. Không chỉ là Bremen truyền thông đối trận đấu này coi trọng, Catalonia truyền thông cũng coi trọng trận đấu này. Thi đấu vòng tròn vừa kết thúc, bọn hắn liền đem báo cáo tiêu điểm chuyển rời đến đối Werder Bremen tranh tài bên trên. Mà để bọn hắn trọng điểm báo cáo Werder Bremen cầu thủ lại trừ Vinh Quang ra không còn có thể là ai khác. Lần trước giao phong, Vinh Quang cho bọn hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy thậm chí có Catalonia truyền thông khen ngợi như vậy Vinh Quang. Nếu như muốn tại Werder Bremen trận bên trong tuyển chọn một có thể gia nhập liên minh Barcelona cầu thủ, vậy cũng chỉ có Vinh một người. Lại một lần nữa, vì lúc trước Barcelona ra tay chậm cảm thấy tiếc hận. Hy vọng đối phương cầu thủ gia nhập liên minh Barcelona. Đây đối với cao ngạo người Catalonia tới nói, thế nhưng là rất đáng gờm tán thưởng. Bọn hắn thế nhưng là chỉ nhận Catalonia người địa phương cùng người Hà Lan. Lúc trước Catalonia truyền thông báo cáo Rijkaard đối Vinh Quang coi trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Rijkaard biểu thị Vinh chính là trận đấu này bên trong đối Barcelona nhất có uy hiếp cầu thủ. Ta nghĩ Rijkaard có ý nghĩ như vậy không thể nghi ngờ là chính xác. Lần trước giao thủ, Vinh kém một chút liền trên Nou Camp diễn hat-trick. Bây giờ trở lại bọn hắn sân nhà, ai cũng không biết Vinh còn có thể bộc phát ra năng lượng gì tới. Lần thứ nhất giao thủ trước đó, mặc dù Rijkaard cũng coi là coi trọng đối thủ, nhưng là hắn coi trọng trình độ cũng tuyệt đối không kịp hiện tại. Ngay lúc đó Werder Bremen cùng Vinh Quang cũng bất quá là một chi cường đội mà thôi. Barcelona tự xưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đối phó tầm thường cường đội bọn hắn cũng không sợ. Nắm vững thắng lợi, nhưng là tại trận đấu kia về sau. Từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, lại đến truyền thông, tất cả mọi người không còn dám xem nhẹ chi này đội bóng. Hoặc là nói đúng không dám xem nhẹ Vinh Quang. Tại tranh tài trước, Trung Quốc truyền thông cũng điên cuồng đưa tin cùng đăng lại có quan hệ trận đấu này châu Âu. Truyền thông báo đạo, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá rất bình thường hưởng thụ hiện tại. Chính bọn hắn cầu thủ, bị châu Âu truyền thông trắng trợn như vậy đưa tin, mà lại bị châu Âu những cái kia danh xuất cự tinh nhóm coi trọng như vậy. Thật giống như chính bọn hắn cũng được coi trọng đồng dạng. Trước kia Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu du học những cái kia, nào có đãi ngộ như vậy a? Dù là bị một chút châu Âu giới bóng đá hời hợt hạng người bình luận một chút, Trung Quốc truyền thông đều sẽ như ong vỡ tổ đăng lại báo đạo. Mà bây giờ Vinh Quang đã thành toàn bộ châu Âu thảo luận tiêu điểm. Liền ngay cả Barcelona như thế trung tâm huấn luyện cầu thủ đều phi thường trọng thị Vinh Quang. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá hạnh phúc tựa như là bị đập trúng đầu. Cảm thấy mê muội, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vinh Quang. Bắt đầu đếm ngược, chờ mong Werder Bremen cùng Barcelona tranh tài. Vinh Quang cứu có thể xuất ra biểu hiện gì đến, nhưng cũng không luôn luôn như thế hài hòa báo cáo tin tức. Cuối cùng sẽ có chút tạp âm. Nếu như truyền thông cuối cùng sẽ thổi phồng người, bọn hắn không coi là truyền thông. Truyền thông vĩnh viễn là lấy gây sự mà người thân phận ra sân. Cho nên có truyền thông tán thưởng vinh quang. Tự nhiên cũng có người dùng những phương thức khác đến cho vinh quang chế tạo phiền phức. Cái này kỳ thật cũng là bọn hắn đối vinh quang coi trọng, biểu hiện bọn hắn đem vinh quang coi là phi thường đối thủ đáng sợ. Vì ngăn chặn đối thủ này, bọn hắn không thể không áp dụng một chút phi thường quy thủ đoạn. Tỉ như, bôi đen, Catalonia World Sport Daily tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 ngày thời điểm. Phát biểu một thiên văn chương. Văn chương xưng vinh quang tại Werder Bremen mặc dù là nhân khí cao nhất ngôi sao bóng đá. Là đội bóng hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Nhưng là hắn tại trong đội ngũ nhân duyên lại cũng không giống mọi người tưởng tượng tốt như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Vinh tại trong phòng thay quần áo cùng nhiều dân đồng đội quan hệ đều không tốt. Nhất là hắn tiên phong các đội hữu, bọn hắn đều đối Vinh quang tại trên sân bóng đá quá độc cảm thấy bất mãn. Nhất là Klose, tại Kaiserslautern thời điểm, Klose biểu hiện xuất sắc. Là đội bóng chủ lực đạt được tay, nhưng đã đến Werder Bremen về sau, biểu hiện lại chập trùng không chừng, lúc tốt lúc xấu, trong này có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hắn không cách nào đạt được Vinh ủng hộ. Tại Werder Bremen, Vinh là tuyệt đối chủ lực hạch tâm, toàn đội đều phục vụ cho hắn, Klose tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, phải bảo đảm Vinh dẫn bóng số. Nhất định phải hy sinh còn lại cầu thủ dẫn bóng. Klose chính là thứ nhất. Thông báo Klose đối với cái này rất bất mãn. Đã từng không chỉ một lần hướng bằng hữu của mình phàn nàn qua. Cho là hắn tại Werder Bremen không có đạt được vốn có tôn trọng. Thiên văn chương này vừa ra tới, rất nhanh liền nhận lấy mọi người rộng khắp chú ý. Một ngày thời gian không đến, toàn bộ châu Âu chủ yếu truyền thông đều chuyển khắp cả. Liên quan tới vinh quang đá bóng tương đối độc, đây không phải tin mới gì. Tại nước Đức cũng có rất nhiều truyền thông nói qua chuyện này. Nhưng là vinh quang cùng Klose quan hệ không tốt. Trước kia đúng là không người nào đề cập qua. Cho nên khi World Sport Daily đưa ra như thế một cái quan điểm về sau, rất nhanh liền đưa tới mọi người chú ý cùng hứng thú. Mọi người xem xong bọn hắn văn chương về sau, cẩn thận như vậy tưởng tượng, phát hiện thật đúng là như vậy. Klose tại chuyển nhượng Werder Bremen về sau, một mực không có thể hiện ra hắn tại Kaiserslautern trạng thái đến. Chịu đủ truyền thông phê bình, có người cho rằng Klose biểu hiện không tốt cùng Vinh Quang có quan hệ rất lớn. Bởi vì Vinh Quang có cơ hội 89 phần 10 đều mình bắn. Không cho Klose cơ hội. Cho nên Klose tự nhiên không có cách nào dẫn bóng. Nghĩ như vậy, hắn muốn đối Vinh Quang có cái gì không hài lòng địa phương. Vậy cũng rất bình thường. Sau đó thiên văn chương này bị lấy các loại hình thức truyền bá ra. Có lương tâm truyền thông liền trực tiếp tuyên bố mình đăng lại từ World Sport Daily. Mà không có gì tiết tháo liền nắm giữ thiên văn chương này trung tâm ý tứ về sau. Đem biểu hiện hình thức đổi một loại. Khăn cô dâu hình tượng biến thành chính bọn hắn bản gốc văn chương. Nhưng mặc kệ là bản gốc, vẫn là đăng lại đạo văn, đều trợ giúp bản này văn chạm bị truyền bá ra ngoài. Trong vòng một ngày, toàn bộ châu Âu đều biết, nước Đức, tự nhiên cũng không có khả năng đối với cái này chẳng quan tâm. Đang huấn luyện lúc kết thúc, Werder Bremen sân huấn luyện bên ngoài tụ tập các phóng viên tự nhiên muốn so bình thường nhiều. Bất quá cũng không có người sẽ cảm thấy kỳ quái cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tiếp xuống thế nhưng là Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Barcelona tranh tài. Trận này Champions League tiểu tổ thi đấu là cái tiểu tổ này bên trong tiêu điểm quyết đấu. Hấp dẫn nhiều ký giả như vậy rất bình thường. Klose kết thúc huấn luyện, rời đi sân huấn luyện thời điểm, bị rất nhiều phóng viên vây vào giữa, làm ngôi sao bóng đá. Bị các phóng viên vây quanh rất bình thường. Klose cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng khi các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi về sau, hắn mới phát hiện tình huống không đúng. Các ký giả vấn đề để hắn rất bình thường kinh ngạc. xin hỏi ngươi cùng Vinh Quang tư nhân quan hệ thế nào? Nghe được vấn đề này, Closer còn sửng sốt một chút. Hắn không biết rõ vấn đề này là có ý gì. Tại đối Barcelona tranh tài trước, ngươi hỏi ta trạng thái như thế nào? Có thể hay không ra sân? Kia cũng còn bình thường. Hỏi cùng một cái khác cầu thủ quan hệ. Đây là cái gì tiết tấu? Còn tốt rất nhanh liền có một cái phóng viên trả lời nghi vấn của hắn. Đương nhiên là thông qua đặt câu hỏi phương thức. Có truyền ngôn nói ngươi cùng Vinh quan hệ tương đối khẩn trương. Hai người các ngươi tại trong phòng thay quần áo đã đến lẫn nhau không nói lời nào tình trạng. Xin hỏi đây là sự thực sao? Nhưng là hắn giải quyết Closer một vấn đề, lại mang đến một cái vấn đề khác. Vì sao lại có dạng này truyền ngôn? Closer lắc đầu, tại sao có thể có dạng này truyền ngôn? Ta chưa hề đều chưa nghe nói qua. Bởi vì Vinh sẽ rất ít cho ngươi truyền bóng trợ công. Có cơ hội hắn đều mình tới. Các phóng viên giải thích nói. Closer nghe đến đó mới phản ứng được. Có quan hệ Vinh Quang đá bóng tự tư ngôn luận. Closer nghe qua rất nhiều lần. Liền xem như tại nước Đức. Cái này cũng không tính là cái gì mới mẻ ngôn luận. Muốn dựa vào cái này đến nghe rợn cả người. Hiệu quả đã rất yếu đi. Nhưng là hôm nay làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mình đây? Mặc dù làm không rõ ràng vì cái gì các phóng viên lại đột nhiên đối cái này chuyện xưa để cảm thấy hứng thú, bất quá Closer biểu hiện phi thường cơ cảnh cùng cẩn thận. Hắn biết tại ký giả truyền thông trước mặt, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Thế là hắn lắc đầu, không có có chuyện như vậy. Ta cùng Vinh quan hệ cũng không có các ngươi nói bết bát như vậy. Như vậy xin hỏi ngươi giải. Thích thế nào hắn rất ít cho ngươi truyền bóng sự thật. Cái này cũng rất bình thường. Bất kỳ cái gì một cái tiên phong đến Vinh vị trí bên trên. Đều chọn sút gôn. Ta nghĩ ta cũng sẽ làm như vậy. Cái này vấn đề gì cũng không có thể nói rõ cùng đại biểu. Closer trả lời rất bình thường trung quy. Trung củ. Cũng không có thuận các ký giả ý tứ nói đi xuống. Mà là giúp đỡ Vinh Quang hướng các truyền thông giải thích. Người cùng hắn là bằng hữu sao? Có phóng viên hỏi. Closer do dự một chút. Cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật. Không, ta cùng hắn không tính là bằng hữu. Bởi vì ta trên cơ bản không có cách nào tiếp xúc với hắn. Tất cả thời gian của hắn đều dùng để huấn luyện. Hắn quá bận rộn. Nói đến đây. Closer còn nở nụ cười, biểu thị đây là một trò đùa. Bất quá vào lúc ban đêm, có chút website bên trên liền đã xuất hiện Closer tiếp nhận phỏng vấn tin tức. Dùng tiêu đề rất bình thường nghe rợn cả người. Closer, ta cùng Vinh không là bằng hữu. Cứ việc chính văn bên trong toàn văn trích dẫn Closer nguyên thoại. Cũng không có làm ra cái gì sửa chữa. Nhưng chỉ là cái này tiêu đề liền đầy đủ để cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Closer nói cùng Vinh Quang không là bằng hữu. Lời này là có ý gì? Mặc dù người với người ở chung, cũng không đều là bằng hữu cùng địch nhân quan hệ. Cho nên không là bằng hữu là rất bình thường. Nhưng ngươi chuyên môn nhấn mạnh một chút đây là ý gì? Rất nhiều người liền bởi vì cái này tiêu đề có vào trước là chủ ý nghĩ. Liền xem như tại chính văn bên trong thấy được Closer nguyên thoại. Cũng sẽ có còn lại hiểu được. Ngươi tại sao muốn ở trước mặt mọi người nói ngươi cùng Vinh Quang không là bằng hữu? Vậy có phải hay không bởi vì ngươi có chút nan ngôn chi ẩn? Khó mà nói. Chúng ta lý giải. Hiện tại Vinh Quang tại Werder Bremen nhân khí như thế vượng. Ngươi nếu là ở trước mặt phê bình hắn. Khẳng định đối ngươi áp lực cũng rất lớn. Cho nên ngươi mới không có cách nào nói thẳng. Nhưng là chúng ta hiểu ngươi. Tại là một đám người não đại động bát. Bắt đầu tư duy phát tán. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.